Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Hồng đậu trung văn võng. Internet văn học thánh địa. Thứ hai là mặt khác công ty. Bốn đại tập đoàn đào bất động, vậy cũng chỉ có thể từ ngoại giới dẫn vào. Vậy mặt khác công ty đây, bình thường hợp tác với chúng ta thân mật, có hay không nguyện ý vào ở? Bọn hắn xem trọng Internet văn học phát triển, nhưng là cũng không xem trọng ở Internet văn học bên trên làm quảng cáo có tác dụng gì. Cũng không phải mỗi một bộ tiểu thuyết đều là chủ thần, bọn hắn nói, nên có tác phẩm nhiệt độ đạt tới phục chế trình độ về sau. Bọn hắn lại suy nghĩ đưa lên quảng cáo. Triệu Thanh Lệ lại một lần nữa thất vọng. Tập đoàn xí nghiệp phương diện kia là không trông cậy. Cuối cùng chỉ có thể đào thổ hào độc giả. Triệu quản lý, ta liên lạc mấy cái. Nhưng là bọn hắn nói nếu có bọn hắn ưa thích tác phẩm sẽ tự nhiên khen thưởng. Căn bản không cần đến chúng ta tới quan tâm. Thậm chí có một vị thổ hào độc giả không quen nhìn chúng ta loại này hành vi. Đem chuyện này lộ ra ánh sáng đến Internet. Chúng ta website bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Muốn tuyển người thì càng khó. Thư ký lại một lần nữa cười khổ. Như vậy minh tinh đây. Liên lạc thế nào? Minh tinh không chỉ có tiền. Hơn nữa danh khí lớn. Nếu để cho bọn hắn trở thành độc giả nhất định sẽ đạt thành làm ít công to hiệu quả. Minh tinh phương diện, nguyện ý cũng không nhiều. Bởi vì hồng đậu trung văn võng là Lâm Bắc Phàm sản nghiệp. Lâm Bắc Phàm từ trước đến nay vốn có ngành giải trí thần tài danh xưng. Xuất tiền hào phóng là công ty giải trí cùng các minh tinh ba kết đối tượng. Hơn nữa sau lưng còn có Star TV. Cho nên những cái kia minh tinh cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Triệu Thanh Lệ sắc mặt càng thêm khó coi, đảo đi đảo lại, cư nhiên cầm hồng đậu trung văn võng không có một điểm biện pháp nào. Cảm giác này làm nàng phát điên. Đúng lúc này, một cái nhân viên vội vã xông tới. Triệu quản lý, việc lớn không tốt, ngươi mau nhìn tin tức. Phía trên có hồng đậu trung văn võng phương diện tin tức. Hồng đậu trung văn võng thì thế nào? Triệu Thanh Lệ trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Sau đó, nàng nhanh chóng mở ra bản bút ký. Lục soát liên quan tới hồng đậu trung văn võng tin tức. Phía dưới chính đang thông cáo một việc. Kia liền là ngàn ức tập đoàn Phượng Tường tập đoàn cùng Mỹ Trang tập đoàn chính thức vào ở hồng đậu trung văn võng. Cũng riêng phần mình khen thưởng, chủ thần, một ước nguyên NDT, cảm tạ hắn đem tập đoàn ghi vào tiểu thuyết, làm ra to lớn tuyên truyền tác dụng, trận kia hồng bao vũ, cơ hồ đem toàn bộ màn hình đều chiếm hết, phía dưới còn rất nhiều bình luận, lại có hai nhà ngàn ức tập đoàn vào ở, không hổ là Internet văn học thánh địa tương đương, mấu chốt nhất là có phàm nhân tọa chấn. Tiểu thuyết đẹp mắt lại có dinh dưỡng. Toàn bộ đem những cái này đại tập đoàn đưa tới. Vẫn là ở hồng đậu trung văn võng tốt a. Tuy có thể nhìn thấy hồng bao vũ. Hào khí vô hạn. Penguin Book nửa tháng này đều không nhìn thấy một trận. Nghèo kiết hủ lậu muốn chết. Đúng vậy a, ta hai bên đều có tài khoản. Nhưng là chỉ ở hồng đậu bên này khen thưởng. Bởi vì ở bên này khen thưởng có mặt mũi. Ở Penguin bên kia khen thưởng cũng sẽ bị mắng thành thiểu năng trí tuệ. Cái này rất bình thường. Hồng đậu bên này đều là tinh phẩm. Penguin bên kia đều là rác rưởi. Thấy một màn như vậy, Thanh Lệ tức giận đến kém chút ngất đi. Hai cái ngàn ức tập đoàn nhập chủ. Hơn nữa một đợt này hồng bao vũ. Nàng trước đó làm tất cả cố gắng toàn bộ uổng phí. Hồng đậu trung văn võng nhiều hai cái ngàn ức tập đoàn bảo hộ. Càng là vững như bàn thạch, ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng không nghĩ tới. Hồng đậu trung văn võng tổn thất một chút lưu lượng, lại đổi lại càng lớn nhãn hiệu danh dự, đổi về tất cả độc giả ủng hộ. Hồng đậu trung văn võng phát triển lên cao đến một bậc thang. mà cái này nhãn hiệu danh dự liền là Lâm Bắc Phàm coi trọng nhất. Bởi vì cái này đồ vật thoạt nhìn vô hình vô chất, nhưng cuối cùng đều sẽ chuyển hóa làm tiền tài hồi báo. Đầu tiên trọng yếu nhất một điểm liền là IP giá trị. Ở Hồng Đậu Trung Văn Võng nơi này chúng thần san sát. Thổ hào tụ tập trang web văn học bên trong bạo nổ tiểu thuyết mới có IP giá trị. Mọi người mới đều tán thành, nhưng là ở Penguin Book bạo nổ, có thể là mèo mù đụng tới chuột chết. Tất cả mọi người không đồng ý. Qua chiến dịch này về sau, Hồng Đậu Trung Văn Võng cổ trị lại bị ngoại giới tăng lên gần 10 ức. Ổn hòa hạng nhất mà Penguin Book chính là như cũ, bị đánh về nguyên hình. Cùng lúc đó, ở xa xôi Ma Đô, một đám khí chất trang nghiêm trung niên nhân đi vào Long Môn Tửu Điếm. Long Môn Tửu Điếm quản lý còn tự thân đi ra tiếp đãi. Đinh Tổng, đã lâu không gặp ngươi tới quang lâm chúng ta Long Môn Tửu Điếm. Ta đã cho các ngươi dự định tốt nhất bàn rượu, cũng là ngươi thích nhất mẫu đơn toa. Đêm nay nhất định không say không về. Quản lý trong miệng Đinh Tổng là một vị mang theo kính mắt, thoạt nhìn hào hoa phong nhã trung niên nhân, tuy nhiên đã hơn 40 gần 50 tuổi, nhưng là bảo dưỡng phi thường tốt, thoạt nhìn ước chừng chỉ có hơn 30 tuổi khoảng chừng. Người chung quanh đều lấy hắn là chủ, trong đó còn có mấy cái người nước ngoài, thoạt nhìn khí độ không thua với Đinh Tổng. Hắn cười nói, hơn nửa năm này ta đều ở Mỹ Quốc, mua một khối nông trường, chuẩn bị làm thịt ngưu sinh ý, ở tại bên ngoài quá lâu, thật là 10 phần tưởng niệm quê hương đồ ăn, nhất là các ngươi Long Môn Tửu Điếm đồ ăn. Nghe nói, các ngươi hiện tại có sản phẩm mới, cái gì Giang Nam rau cải, đặc biệt được hoan nghênh, hộ khách đều nối liền không dứt, ta hôm nay đặc biệt dẫn bằng hữu đến, liền vì ăn cái này đồ ăn. Quản lý trên mặt lộ ra rất vẻ mặt kiêu ngạo, nói, Đinh Tổng, ngươi đây có thể đến đúng rồi, bởi vì toàn bộ Hoa Quốc chỉ có chúng ta Long Môn Tửu Điếm cung cấp Giang Nam rau quả. Ngươi ở địa phương khác ăn đều là không chính tông, có rất nhiều giống ngươi dạng này lão tổng, ngàn dặm xa xôi chuyên môn chạy tới liền vì ăn cái này Giang Nam rau quả. Ở Đinh Tổng hướng dẫn dưới, đám người đi vào mẫu đơn toa, sau đó vây quanh bàn tròn ngồi xuống. Quản lý Ân cần đem thực đơn đưa lên, sau đó nói, căn cứ Giang Nam rau cải đặc tính, chúng ta Long Môn Tửu Điếm phù hợp mấy phần món ăn, đều vô cùng thụ thị trường hoan nghênh. Trong đó xem như chữ danh liền là toàn chay yến, bên trong tất cả đều là Giang Nam rau quả. Mỗi lần khách nhân tới đều ăn hết sạch, vô cùng được hoan nghênh. Thịt đều ăn ngán, vậy liền đến một trận toàn chay yến a. Đinh Tổng tinh quang lóe lên, tốt, xin chờ chốc lát, đồ ăn rất nhanh liền đưa đến. Quản lý thu hồi thực đơn, qua 10 phút đồng hồ tả hữu, một đạo lại một đạo thức ăn bị phục vụ viên đoan đoan chính chính đưa tới bàn ăn. Phiêu hương xông vào mũi, loại này hương vị không giống với thịt, mà là cùng loại với tự nhiên thanh hương, đặc biệt làm cho người khẩu vị mở ra, liền xem như người nước ngoài, nhìn thấy những cái này bình thường đều không ăn ở trong mắt bọn họ chia làm thảo, rau xanh. Cũng nuốt nước miếng, sau đó ở Đinh Tổng giải thích cùng trợ giúp phía dưới, cầm đũa lên tự mô tự dạng bắt đầu ăn, sau đó hoàn toàn không dừng được. Một phát không thể vãn hồi, liền là Đinh Tổng vị này ăn quen sơn hào hải vị lão tổng, cũng ăn được đầy miệng thơm ngát. Cuối cùng, một bàn toàn chay yến bị tiêu diệt sạch sẽ. Bất luận là Đinh Tổng hay là người nước ngoài, hay là ở trận những người khác, đều ăn vô cùng khai tâm hưởng thụ. Mấy cái người nước ngoài còn không ngừng giơ ngón tay cái lên, tán thưởng Hoa Quốc mỹ vị. Đinh Tổng mỉm cười biểu thị, nhìn xem bừa bãi mặt bàn, lại liếc mắt nhìn thực đơn, ánh mắt lần nữa lóe lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.